Cưng chiều lão bà, chương 2, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa chạy xuống tới khu vực cổng của trung tâm thì lập tức có một chiếc xe màu đen chạy tới ngay cánh cửa lập tức được mở. Ninh Hạ Vũ nhanh chóng vào xe, vừa vào là bị một cái đánh vào vai thật thốn khiến cô nhăn cả mặt. Bốp, ây da đau, em mà bị thương là không ai kiếm tiền cho chị nữa đâu. Cô theo phản xạ mà đỡ lấy vai của mình. Ninh Hạ Vũ, có phải em muốn làm chị tức chết lên mới hài lòng không? Tại sao lại vào quán bar? Rồi còn gây gỗ với đám côn đồ. Lỡ phóng viên nào đó chụp được thì sao? Ánh Tuyết cau mày, giọng nói có chứa sự tức giận, ánh mắt như muốn giết người nhìn Ninh Hạ Vũ. Hi hi, chị yên tâm. Em hóa trang kỹ lắm, không ai phát hiện ra đâu. Cô mỉm cười tươi rồi lấy chai nước gần đấy ra mà uống. Em ổn chứ? Ánh Tuyết nhìn cô một hồi đắng đó một chút sau đó hỏi. Ánh Tuyết là quản lý của cô từ lúc cô vừa bước vào giới giải trí. Gặp được Ninh Hạ Vũ từ năm cô còn là một cô sinh viên 20 tuổi đến bây giờ đã 4 năm rồi. Quen lâu như thế, Ánh Tuyết cũng đủ hiểu rõ tính cách của Ninh Hạ Vũ. Cô ấy sẽ không tự nhiên mà vào quán bar trên người còn có mùi rượu. Chị hỏi gì vậy? Em ổn mà. Ninh Hạ Vũ im lặng vài giây rồi tiếp tục gượng cười nhìn Ánh Tuyết mà đáp. Em ổn là được. Ánh Tuyết không hỏi gì thêm mà im lặng. Qua hết một chặng đường dài thì xe cũng dừng lại trước một chung cư cao cấp của thành phố. Ninh Hạ Vũ xuống xe rồi tạm biệt Ánh Tuyết sau đó bước đi một mình quay về. Ánh Tuyết nhìn thấy được sự cô đơn của Ninh Hạ Vũ. Con người bé nhỏ yếu ớt nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ vì không muốn bất kỳ ai có thể làm tổn thương mình. Nhưng hôm nay có lẽ Hạ Vũ đã phải rất buồn. Bóng dáng cô độc đấy bước đi xa dần đến khi không còn thấy rõ nữa thì Ánh Tuyết mới yên tâm rời đi. Lên đến phòng cô nhập vài con số rồi mở cửa vào. Nhìn căn phòng không có chút ánh sáng, không ấm áp mà chỉ toàn là mùi lạnh lẽo cô đơn. Chỉ có vài ánh đèn của hành lang và đường phố rọi vào. Tháo giày ra rồi tùy tiện vứt sang nó một bên rồi đi đến phòng bếp mở tủ lạnh ra nhìn một cách chán nản, trong tủ chỉ toàn là nước lọc và rau củ. Cô đóng lại rồi đến kệ lấy một chai rượu sau đó thuần thục mở nắp một cách nhanh gọn như rằng mình đã tự uống qua rất nhiều lần. Ngồi xuống sàn nhà rồi lưng tựa vào thành ghế sofa. Uống một ngụm rượu rồi tiện tay dùng điều khiển mở tivi lên. Căn phòng hiện tại chỉ có những tiếng ồn của tivi, không bật đèn mà chỉ có ánh sáng mập mờ của màn hình chiếu ra. Nữ minh tinh Ninh Hạ Vũ thật đáng thương. Lộ bằng chứng nam diễn viên Phương Liệt ngoại tình với Hot Reel mới nổi Uyển Cơ. Ninh Hạ Vũ vẫn chưa lên tiếng cho sự việc lần này. Trên tivi đầy rẫy những tin tức của cô. Ninh Hạ Vũ vẫn dửng dưng gương mặt không chút ngạc nhiên, chỉ cười nhạt. Đáng thương. Thật nực cười, cô cười cho bản thân thật sự quá ngu ngốc khi đặt tình yêu nhầm chỗ. Ninh Hạ Vũ và Phương Liệt quen nhau được 2 năm là cặp đôi hot nhất trên mạng được dân tình đẩy thuyền mạnh mẽ. Hắn trước kia chỉ là một diễn viên quèn, là một diễn viên chuyên đi đóng thế, nhưng từ ngày quen Ninh Hạ Vũ thì sự nghiệp của hắn cũng lên như diều gặp gió. Cô cũng nhiều lần giúp đỡ hắn trong công việc để bây giờ hắn có được một chỗ đứng nhất định trong làng giải trí ấy, thế mà lại cắn lại cho cô. Một cú thật đau. Nhớ lại vào 2 tuần trước, sinh nhật của hắn, ngày hôm đấy cô bận kín lịch trình. Đi quay show truyền hình, đi hát, đi ký hợp đồng, một đống cộng việc dồn chúng vào một ngày. Ninh Hạ Vũ lúc đấy luôn chạy hục mạng. Vừa rời khỏi trường quay liền lên máy bay để ra thành phố khác trình diễn. Mãi đến 11 giờ cô mới xong cộng việc. Mọi người rủ nhau đi ăn để chúc mừng, cô cũng từ chối để quay lại Thượng Hải đón sinh nhật cùng hắn. Lại thêm một chuyến bay. Vừa đáp máy bay cô nhanh chóng chạy xe đến chung cư của hắn ở, trên tay mang theo hộp quà cùng một bó hoa. Vừa vào đến nhà thì thấy quần áo, đồ nội y, quốc của phụ nữ và cả túi sách đều rơi rải dưới sàn nhà. Nhìn thấy đống hỗn độn này, cô liền tự trấn an bản thân không được tức giận, phải cố kiềm nén. Bước chân chậm rãi đến cửa phòng liền đập vào tai cô những âm thanh ám muội của đôi cẩu nam nữ kia. Cô như chết lặng âm thầm đứng quan sát. Bó hoa trên tay đã bị cô siết chặt một cách nhăn nhó. Tim đau thắt lại. Mọi hy vọng ước mơ của cô như vỡ tan. Sự đau đớn đã khiến cô muốn khóc nhưng cũng không thể nào khóc được. Ninh Hạ Vũ, cô trước giờ không hề nghĩ mình sẽ gặp phải tình trạng này. Cô yêu hắn thế mà hắn lại dám phản bội cô. Lời yêu thương, lời hứa hẹn mà hắn dành cho cô đều là sự giả dối dơ bẩn. Đặt nhẹ hộp quà xuống, sau đó lẳng lặng lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ. Làm tình mà không đóng cửa. Phóng túng đến vậy sao? Thèm khát đến vậy sao? Cách chương.